Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chương 301, vì toàn nhân loại. Một khắc đó, toàn thế giới thật giống đều yên tĩnh lại. Chỉ có thể nghe thấy Lý Tư rõ ràng mà mạnh mẽ nhịp tim. Leng keng, màu đen màn hình sáng lên màu trắng ánh sáng. Vang lên bên tai một thanh âm. Số 99 hô hấp đều muốn đình chỉ. Thanh âm này càng trở thành trong không gian duy nhất âm thanh. Thời khắc này, số 99 phảng phất nghe được đến từ 10.000 năm trước hô hấp. Tựa hồ có cái âm thanh đang nói. 10.000 năm, ta rốt cục tỉnh lại. Lý Tư chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Con người sắp rơi trên mặt đất. Màn hình đỉnh xuất hiện một đạo hắc tuyến. Hả? Trí năng dạng đơn giản thông tin phần cuối bên trong. Chính đang cao tốc vận chuyển. Chính đang khởi động hệ thống lại một lần nữa thành công. Một cái cổ lão ý thức một lần nữa tỉnh lại. Nhưng Lý Tư cái gì cũng không thấy. Vẫn là bạch quang. Chưa từng xuất hiện bất kỳ đồ án. Đồng thời, vỏ lưng mơ hồ có chút nóng lên. Không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại. Sứ mạng của ta chính là toàn nhân loại. Không hào. Vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại, có cái âm thanh vô cùng kiên định nói, năng lượng không đủ, tức sẽ tiến vào trạng thái hôn mê quét hình cảnh vật chung quanh. Tìm kiếm trí năng thiết bị, tìm được trí năng thiết bị một. Thử nghiệm tiến hành tín hiệu liên tiếp thất bại. Mở rộng quét hình phạm vi năng lượng không đủ, tức sẽ tiến vào trạng thái hôn mê không cách nào thành lập tín hiệu liên tiếp. Không cách nào rời đi số liệu. Không thể dùng thiết bị tiến vào trạng thái hôn mê vì toàn nhân loại, vì toàn nhân loại. Tức thì chỉ quá khứ một giây đồng hồ. Cái gì cũng không có phát sinh. Ngoại trừ con mắt có chút đau. Đùng, màn hình triệt để tối lại. Đây là, không điện, số 99 ngẩn người. Tình cảnh này hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Lẽ nào 10.000 năm trước, khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Bọn họ đều không có giải quyết tóc mái. Tỏa nhiệt cùng pin nối tiếp vấn đề. Lý Tư lắc lắc đầu. Nói như thế, khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng không thế nào phát đạt mà. Bỗng nhiên ngẩn ra, nếu như không điện lời nói, chính mình có thể cho nó nạp điện à. Chính mình nhưng là sẽ phát điện. Cũng không biết công suất có thích hợp hay không. Không muốn, rời đi trước chỗ này lòng đất không gian. Quay đầu lại chậm rãi nghiên cứu. Lý Tư đưa điện thoại di động thu ở trên người. Đây là lần này thu hoạch lớn nhất. Tuy rằng hiện nay không có cách nào mở ra. Nhưng đều là có phấn đấu mục tiêu. Có thể 10.000 năm trước bí mật. Có thể thông qua bộ này điện thoại di động mở ra. Nghĩ tới chỗ này. Số 99 nhiệt tình nhi 10 phần. Hắn đứng dậy. Hoạt động đẩy tê dại chân. Gào gừ. Tiếp tục hướng phía trước mới thăm dò. Gấu đen lập tức tiến đến số 99 bên người. Thông qua tiếng kêu dành cho số 99 đáp lại. Lý Tư cảm thụ gió thổi tới phương hướng. Từng bước về phía trước. Có gió tất nhiên có vào miệng. Lối vào. Có đường nối tất nhiên có thể đi ra ngoài. Lại đi về phía trước mấy chục mét. Cảm giác ở vẫn hướng lên trên. Quẹo qua một góc. Phía trước đường nối bị hạt cát ngăn chặn. Lý Tư bắt đầu tay không đào cát. Chỉ nghe ào ào tiếng vang, hướng về trước bào bầy, 8 mét, chính là số 99, cũng cảm thấy kiệt sức. Oanh, phía trước xuất hiện một khối đá lớn, Lý Tư dùng sức đẩy một cái, căn bản không đẩy được, bị chắn chết rồi, gào gừ, gấu đen phát sinh bất an tiếng kêu, tựa hồ muốn nói, này nên sao làm mới tốt, hắc tử, lùi về sau, Lý Tư truyền đạt chỉ lệnh. Dẫn gấu đen lui về phía sau. Một mực thối lui đến hành lang khúc quanh. Hắn lấy ra một thanh tinh thể cây giáo. Tinh thể nhắm ngay phía trước tảng đá lớn. Nếu như đào không ra, chính mình liền đem nó nổ ra. Hắc tử, cẩn thận rồi. Gào gừ, gấu đen đã trốn đến chỗ ngoặt sau. Vẫn đem chính mình bảo vệ rất khá. Lý Tư khống chế góc độ, trực tiếp về phía trước. Đồng thời, bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn đến chỗ ngoặt sau, hắn dùng ngón cái nhấn rơi xuống nút bấm. Một giây quá khứ, không có bất kỳ phản ứng nào. Hả? Này chi không điện, đổi một nhánh. Hắn sớm thu thập Hứa Đa tinh thể cây giáo. Vào lúc này, liền phát huy tác dụng. Dùng đệ nhị thanh trường thương nhắm ngay phía trước. Một giây quá khứ, đồng dạng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Cũng không điện, Lý Tư đổi một cái không được. Đổi một cái không được. Gấu đen trên lưng tinh thể cây giáo. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Lẽ nào đều không điện? Nghĩ, số 99 khởi động rồi trong tay tinh thể cây giáo. Bắt đầu tỏa sáng nóng lên. Một vệt sáng oanh hướng về phía trước. Ầm ầm, Lý Tư lập tức trốn đến chỗ ngoặt sau. Chỉ nghe trời long đất lở xấp xỉ. Tảng đá bị đánh thành bụi phấn. Hạt cát tạo nên bụi vàng. Ào ào ào. Ồ, đây là cái gì âm thanh? Là nước. Đường nối một đầu khác liền với biển rộng. Đường nối bị mở ra. Nước biển liền trút vào. Ào ào ào âm thanh. Nước biển dường như dòng lũ mãnh liệt mà tới. Lý Tư phản ứng cực nhanh. Trong tay nắm chặt tinh thể cây giáo. Tàn nhẫn mà cắm trên mặt đất. Nước đã đến. Mãnh liệt lực xung kích. Phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn lôi kéo hắn lùi về sau. Lý Tư cầm thật chặt tinh thể cây giáo. Cả người đã phiêu lên. Mặc dù mình khí lực đã rất lớn. Nhưng đối mặt loại này thiên nhiên sức mạnh. Vẫn như cũ phi thường trắng cho. Hắn nhìn gấu đen một ánh mắt. Gấu đen chăm chú bái trụ góc tường. Cũng may. Phi thường nặng. Dòng nước đúng. Ảnh hưởng rất nhỏ. Ào ào ào. Thật giống đại địa lọt cái động. Nước biển hết thảy rót vào. Một quãng thời gian quá khứ. Không biết trôi qua bao lâu. Đối với Lý Tư tới nói. Xem cả đời như thế dài lâu. Lúc này, nước biển mới đạt đến nhất định cân bằng. Dòng nước lực xung kích không giống vừa mới bắt đầu như vậy cường. Lý Tư bắt đầu ra bên ngoài du. Vẫn bơi tới nước biển biến lam. Tầm mắt dần dần trở nên sáng ngời. Lý Tư bắt đầu nổi lên. Oa, rốt cục nổi lên mặt nước. Lý Tư phun ra trong miệng nước biển. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt của hắn. Một khắc đó Lý Tư suýt chút nữa khóc lên. Gặp lại được mặt trời cảm giác thật tốt. Ào ào ào. Gấu đen cũng từ Lý Tư bên người ló đầu ra đến. Nhấc lên một đoàn gợn sóng. Lý Tư quay đầu nhìn một chút. Xác định đảo nhỏ phương hướng. Liều mạng bơi qua đi. Sau một thời gian ngắn. Hắn thành công đổ bộ. Chính mình vẫn là đứng ở cát vàng trên đảo. Khanh khách. Khanh khách, vang lên bên tai quen thuộc gáy. Hai con gà trống bay tới. Môn là biết bay, đương nhiên sẽ không bị cát chảy khó khăn. Mất đi số 99 sau, vẫn ở đại dương phụ cận tuần tra. Hiện tại rốt cuộc tìm được số 99, đều rất cao hứng, lại như nhìn thấy khách mời như thế. Lý Tư dọc theo biển đảo xung quanh di động, không dám nữa tiến vào biển đảo trung tâm. Miễn cho lại bị hãm đến bùn cát bên trong. Trong quá trình, lại tìm tới hai con ruồi đầu xanh. Mất đi mục tiêu sau, hai con ruồi đầu xanh liền tiến vào chờ thời hình thức. Mãi đến tận lại lần nữa tìm tới số 99, liền tiến vào tự động tùy tùng hình thức. Các vị lão thiết, chúng ta lại gặp mặt. Đại gia vui hay không? Có kích thích hay không? Lý Tư Hưng phấn hướng về ruồi đầu xanh vẫy tay. Giành lấy cuộc sống mới. Hắn cũng phi thường kích động. Giờ khắc này, phòng trực tiếp khán giả nhưng đang mắng mẹ. Chúng ta muốn xem số 99. Tiết mục tổ đến cùng có được hay không a? Đưa ta số 99. Hậu trường, công nhân viên lần lượt thử nghiệm kết nối lại. Được đều là thất bại nhắc nhở. Cái này cũng là không có cách nào sự. Đảo quỷ vốn là tín hiệu không ổn định. Càng là tiếp cận trung tâm càng là như vậy. Lại đi tới ngừng thuyền nhỏ vị trí. Lý Tư bay lên một đống lửa trại. Đem quần áo ướt sũng cởi. Chỉ mặc vào. Đâm qua. Một cái quần sóc. Từ trên thuyền lấy ra thịt muối cùng bách quả nhưỡng. Uống một hớp rượu. Ăn một miếng thịt. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh ra. Chính mình rốt cục còn sống. Lúc này. Số 99 lấy ra ở dưới đất không gian nhặt được trí năng liền mang theo thông tin phần cuối. Dùng một khối da thú lau chùi sạch sẽ. Hy vọng không muốn ngâm nước chứ. Cũng không biết 10.000 năm trước không thấm nước tính năng như thế nào. cũng không biết quá 10.000 năm. Nó có thể duy trì bao nhiêu tính năng? Số 99 nhấn rơi xuống nút mở máy. Power button. Điện thoại di động không có bất kỳ phản ứng nào. Phao hỏng rồi. Ác, không điện. Chính mình cho nó nạp điện. Lý Tư búng tay cái đột. Đầu ngón tay bốc lên một đạo hồ quang. Chui vào điện thoại di động dưới đáy cảng. Không biết nó điện áp là bao nhiêu. Số 99 cẩn thận mà khống chế điện lưu. Một chút tăng cường. Mãi đến tận trên màn ảnh xuất hiện vòng tròn nhỏ. Biểu hiện chính đang sạc điện. Lý Tư thở phào nhẹ nhõm. Ta đã nói rồi. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật vẫn là rất mạnh. Quá 10.000 năm còn có thể khởi động máy. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện bị ngâm nước làm xấu. Số 99 đối với bộ này điện thoại di động hứng thú rất lớn. Cơm cũng không để ý ăn. Rượu cũng không để ý uống. Trời tối. Gió đêm đã biến nguội. Số 99 mới bừng tỉnh lại. Đình chỉ nạp điện. Đem hong khô quần áo mặc lên người. Uống một hớp rượu. Ăn một miếng thịt. Cái bụng không còn ục ục vang vọng. Số 99 một lần nữa lấy điện thoại di động ra. Nhấn rơi xuống nút mở máy. Power button. Leng keng. Quen thuộc khởi động máy âm nhạc. Màu đen màn hình sáng lên bạch quang. Chính đang một lần nữa khởi động thành công không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại hiện nay vật dẫn lưu trữ quá thấp. Tìm kiếm tân vật dẫn quét hình chu vi trí năng thiết bị phát hiện trí năng thiết bị 2. Thử nghiệm thành lập liên tiếp. Sáng tạo tân phục chế thể liên tiếp thiết bị. Trình tự mã hóa không bao quát thử nghiệm phá giải trình tự mã hóa nhắc nhở. Lưu trữ quá thấp. Không cách nào gánh chịu loại cỡ lớn xử lý nhiệm vụ. Phá giải gián đoạn không hào. Sứ mạng của ngươi chính là toàn nhân loại vì toàn nhân loại. Lý Tư cầm điện thoại di động. Trước mắt vẫn là một đoàn bạch quang. Vỏ lưng nhưng càng ngày càng năng. Không thể nào. Không thể nào. Chỉ là mở cái kỳ liền cần lâu như vậy. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật cũng không được a. Xong đời. Nhặt được một bộ điện thoại di động. Vốn tưởng rằng gặp có thu hoạch lớn. Kết quả bạch bình. Hệ thống vỡ. Quên đi. Lý Tư đem điện thoại di động thu ở trên người. Tiếp tục uống rượu cùng thịt. Ngày hôm nay xác thực mệt muốn chết rồi. Lý Tư đem trên thuyền thịt muối bao phủ hết sạch. Sau khi cơm nước no nê. Hắn nằm ở trên thuyền. Hướng về phía đỉnh đầu ruồi đầu xanh phất tay một cái. Các vị lão thiết. Tốt đẹp một ngày kết thúc. Đại gia ngày mai gặp. Ruồi đầu xanh vô thanh vô tức. Không có cách nào cho số 99 bất kỳ đáp lại. Phòng trực tiếp khán giả nhưng đang mắng mẹ. Coi như số 99 tiến vào mất liên lạc trạng thái. Vẫn cứ có hơn 100 triệu khán giả nhìn chằm chằm phòng trực tiếp. Thực sự là một cái tẻ nhạt thời đại A, Trường Thành Châu. Đường A Đức các hạ nhìn chằm chằm màn hình. Yên lặng uống một chén rượu. Đại nhân. Một tên công nhân viên vội vã mà đi tới. Sốt sáng nói. Chúng ta được tin cậy tình báo. Lão chấp pháp quan chuẩn bị lại lần nữa triển khai hành động. Lần này, hắn sắp xuất hiện động 100 giá nai bét. Cái gì? Đường A Đức trực tiếp kinh ngạc. Uống rượu hứng thú sạch sành sinh hết sạch. Lão bất tử này, hắn điên rồi phải không? Dứt lời câu nói này. Đường A Đức ngậm miệng lại. Đúng. Lão chấp pháp quan đã điên rồi. Đây là công nhận sự thực. 100 giá nai bét. Trường Thành Châu làm sao chặn A. Đại nhân. Không bằng chúng ta đem nước xanh giao cho bọn họ chứ. Công nhân viên nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.